Cảm giác đó giống hệt như mỗi lần xuyên qua vị diện trở về chủ thần không gian. Chủ thần đưa Bắc Băng Châu đội vào thế giới thứ nhất có chiếu Coming Soon, nơi có hai nhân vật Pio và Chen. Trong Coming Soon, thế giới 2, có chiếu, linh hồn tà ác. Thế giới 3, nơi có căn nhà mà lệ quỷ kéo người vào giết. Cách chương.